Chương 39, cuồn cuộn sóng ngầm. Long vẫn trong tiềm thức tư tưởng chính là đưa cái này dị thế mạo hiểm độc canh một khoản chân nhân túi áo game, khiêu chiến đạo quán thu được huy chương thu phục thần thú khiêu chiến liên minh thiên vương cùng quán quân. Tất cả những thứ này, tất cả quy trình cùng túi áo game trong là tương đồng, vì lẽ đó hắn không có chân chính ý thức được đây là một cái thế giới chân thực, nơi này tất cả đều là thật sự. Thiên vương cùng quán quân xưa nay chỉ đem nó độc canh một loại vinh dự tượng trưng. Hắn không có nơi ở thế giới này vị trí suy nghĩ quá cái vấn đề này. Cô gạ tiếp tục nói, thiên vương cùng quán quân tên gọi vừa là đối với cường giả một loại về mặt thực lực cờ nhận nhưng đồng thời QNZ là hy vọng đại gia lấy thiên vương cùng quán quân làm mục tiêu đi nhận thức nhiều hơn bộ kẻ mẩn phát huy bọn hắn tiềm lực do đó đúc ra thành mới cường giả. Coi như cuối cùng không có trở thành thiên vương thế nhưng bọn hắn trưởng thành quá trình những cái kia trả giá mồ hôi cùng lao động là không ai có thể phủ định. A cổ gạ nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu sắc Gaia tiếp tục nói, chúng ta thế giới này là bổ kẹ mẩn thế giới, những này nắm giữ khó mà tin nổi sức mạnh bổ kẹ mẩn cùng nhân loại chỉ có càng hữu hảo ở Trung Hòa Thuận, nhân loại trợ giúp bổ kẹ mẩn khai quật xuất bọn hắn tự thân tiềm lực mà bổ kẹ mẩn sức mạnh lại có thể giúp đến nhân loại. Bất kể là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, chăn nuôi ra hay vẫn là phối hợp ra bọn hắn đều có một cái bản chất công tác chính là cùng bộ kẹ mẩn đồng thời càng hòa thuận ở chung. Mà đạo quán huấn luyện ra chức trách càng nhiều chính là chỉ đạo người mới huấn luyện ra trợ giúp bọn hắn trưởng thành thiên vương cùng quán quân nhưng là dành cho những này huấn luyện ra môn một cái hy vọng. Làm thiên vương vừa muốn gánh lấy dẫn dắt bộ kẹ mẩn huấn luyện ra trách nhiệm đồng thời cái này cũng là quất roi chúng ta không ngừng mạnh mẽ động lực. Cô gạ nói xong lời nói này sau xỉn thì ạ trước tiên đứng lên đến vỗ tay, sau đó đại si, gian, giải lệ cùng sủ gì cũng đều lần lượt chạm báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Liên minh tứ thiên vương cùng quán quân không chỉ là nắm giữ thực lực mạnh mẽ quan trọng hơn chính là bọn hắn có chính xác nhận thức, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra bộ kẻ mẩn to lớn nhất tiềm lực cũng chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể thay biểu hết thể huấn luyện ra đi tới con đường. Nắm giữ thực lực mạnh mẽ người không nhất định chính là thiên vương, liên minh thiên vương nhất định phải là chính nghĩa ta rõ ràng ca ca. Aia quay về cổ gạ nói rằng, cảm ơn sự giáo huấn của ngươi, ngươi hội vẫn là Aia sùng kính người. Lập tức Aia lại hướng Long Quốc Cung, có lỗi với Long Tiên Sinh, lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Thời khắc này tình cảnh này nguyên bản là đều đại hoan hỷ kết thúc mỹ mãn mới đúng. Thế nhưng đón lấy Long biểu hiện nhưng là triệt để mà làm nổ cái này sân đấu. Này ra súc căn cứ nam nhân thân sĩ phong độ hẳn là đem Cúc Cung nhận lỗi Aia nâng dậy đến mới đúng, thế nhưng kẻ này nhưng nửa ngày không có động tĩnh. Trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút ám đạo Long sẽ không hẹp hòi như vậy sao, nhân ra cô gái đều như vậy xin lỗi đều không biểu hiện một tí, vậy cũng quá không có nam sĩ phong độ. Liên như vậy kẻ ngắt mười mấy giây đầu tiên phát hiện Long dị thường chính là dự lệ. Phía trước các nàng mấy nữ cùng Aia cãi nhau thì cười nhạo na nở dê xuyên qua một thân tươi đẹp xiêm y dì màu đỏ. Hiện tại giải dư lệ nhìn kỹ lại Long vẻ mặt cuối cùng đã rõ ràng rồi Long đang nhìn cái gì. Aia nghĩ dạ phục không phải thiếp thân cho nên nàng như thế bốn con eo ở lấy Long thân cao cùng hắn vị trí cái góc độ này vừa vặn có thể trực tiếp dòm ngó quá Aia cổ áo nhìn thấy hắn bộ ngực. Long liền bởi vì lơ đãng một biệt mà hoa đa tại chỗ trong lòng không ngừng nhắc tới. Hảo bạch thật lớn, chế phục mê hoặc giải dư lệ đối với Long lưu manh hành vi nhưng là phẫn nộ không, lúc này đã nghĩ dùng hột gà thúi đờ ập tờ chê tờ hắn, bất quá hiện tại hột gà thúi không có buộc bạn có thể thay thế. Vì lẽ đó lên cơn giận dữ giải dư lệ không hề nghĩ ngợi chuẩn bị dùng cái không buộc bạn đờ ập tờ chê tờ tên con kia. Đáng đời Long xui xẻo, giải dư lệ phẫn nộ hình thức dưới nắm sai rồi buộc bạn đem trang bị hỉ dậy gần buộc bạn hướng Long ném tới. Phía trên thế giới này phàm là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra cùng phối hợp ra như vậy vư tờ đồ vật tuyệt đối ném một cái chuẩn đều là vư tờ bộc bạn luyện ra tuy rằng giải dữ lệ cùng Long cự ly còn có gần như hơn 20 mét, thế nhưng bộ kẹ mẩn học viện học sinh xuất sắc cái này cầu chuẩn sắc nện ở Long trên đầu. Hoành hí dậy gần lập tức nhảy ra ngoài, cô gạ cùng Aia phản ứng cấp tốc lập tức đẩy ra chỉ có bị đập cho đầu vóc choáng váng không tìm được đông nam tây bắc Long lập tức bị ba con áp trên đất chỉ lộ ra tứ chi không ngừng rút gần. Căn cứ bổ kẹ đẹp ghi chép, bình thường trên hỉ dậy gần thể trọng ở 170kg tả hữu. Hãn tim dọc kẹt tổng bộ. Lão đại, ngài muốn người tư liệu ta tìm tới cho ngươi. Một cái trên người tiêu một cái to lớn e giờ điển hình mang tính tiêu chí biểu trưng tim dọc kẹt trang phục thành viên đem một sấp tài liệu đặt ở tim dọc kẹt lao đại Dồ Vạn Nỉ trước mặt. Dồ Vạn Nỉ ư một thân nhẹ nhàng mở ra tờ thứ nhất, ngạc nhiên chính là Long Lưu Manh thức hèn mọn nụ cười bức ảnh. Dồ Vạn Nỉ hồi ức một tí Long ở tổ kỳ họa City đạo quán làm ra đến phong ba trên mặt lộ làm ra một bộ thú vị vẻ mặt. Sỉ Củn A tên kia đệ tư liệu tới được thành viên nhìn Dồ Vạn Nỉ không ngừng dùng ngón tay đánh mặt bàn nói rằng, Dồ Vạn Nỉ lao đại, chúng ta đã sớm nhìn chằm chằm cái này người, thế nhưng không biết ngài là làm sao. Dồ Vạn Nỉ vung vung tay, cái này xem TV tin tức liền biết. Tên kia tim dọc kẹt thành viên xem ra là tim dọc kẹt cán bộ cao cấp bằng không cù nở dê sẽ không một bộ thong dong vẻ mặt đối mặt Dồ Vạn Nỉ. Dồ Vạn Nỉ lao đại, ta cảm thấy không thích hợp đem hắn hấp thu vào tim dọc kẹt. Hả? Dồ Vạn Nỉ rất hứng thú hỏi. Căn cứ điều tra của chúng ta đến xuất vị này gọi Long huấn luyện ra là người mới huấn luyện ra thế nhưng là ủng có rất nhiều thực lực cực kỳ mạnh mẽ bổ kẹ mẩn điều này làm cho chúng ta rất nghi hoặc. Những này bổ kẹ mẩn hy hữu cùng độ mạnh ở tổ chức chúng ta trong đều là hiếm như lá mùa thu, đặc biệt là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn xỉ củn, này không phải là vẹn vẹn dùng bộc bạn cùng chiến đấu liền năng lực thu phục. Tên kia tim dọc kẹt cán bộ tiếp tục nói. Sở dĩ nói hắn không thích hợp gia nhập tim dọc kẹt không phải thực lực của hắn không được mà là tính cách của hắn quá trương dương. Dồ Vạn Nỉ lao đại ngài QNZ làm lại người bên trong hiểu được đến cái này người đi. Đối với cho chúng ta tim dọc kẹt như vậy một bí mật tổ chức tới nói hắn loại này trương dương tính cách hội khiến cho chúng ta lập tức bại lộ ở bộ kẹ mẩn liên minh cùng cảnh sát trước mắt. Dồ Vạn Nỉ suy nghĩ sâu sắc chốc lát nói rằng, trước tiên bất luận những này. Quang tử tư liệu cùng tin tức trong được không thế no ý do cái gì, phái một người đi trong bóng tối điều tra thăm do một tí hắn sờ sờ hắn để. Tên kia cán bộ không biết Dồ Vạn Nỉ lao đại tại sao như thế vừa ý vị này người mới huấn luyện ra, nếu như là chỉ coi trọng trên tay hắn những bộ kẹ mẩn đó trực tiếp đoạt tới phải không cần phiền toái như vậy. Ồ đúng rồi, Dồ Vạn Nỉ ơ cao y na y tim dọc kẹt cán bộ đem muốn đi ra khỏi cửa thì nói rằng, Nhượng Tứ Thiên Vương tạm thời đình chỉ bọn hắn trên tay công tác tiếp nhận nhiệm vụ này đi. A cái kia tim dọc kẹt cán bộ sửng sốt một chút, chuyện này thực sự là quá khiếp sợ. Bộ kẻ mần liên minh có Tứ Thiên Vương thế nhưng tim dọc kẹt làm bảng bí mật lớn tà ác tổ chức không chỉ có chiêu nạp rất nhiều khoa học nhân tài QNZ thu nạp một nhóm lớn thực lực cao cường bộ kẻ mần huấn luyện ra. Mà Dồ Vạn Nỉ trong mỉ hệ NZ nói Tứ Thiên Vương chính là những này huấn luyện ra trong năng lực ma nhờ nhất bốn vị. Này có chút cùng bộ kẹ mẩn liên minh tranh đấu đối lập ý tứ. Thế nhưng tim dọc kẹt Tứ Thiên Vương từ khi thành lập tới nay sẽ không có đồng thời chấp hành quá một cái nhiệm vụ. Cái này Long bên người có cái xì nổ quán quân, gọi Tứ Thiên Vương không nên cùng na nở dê quá nhiều dây dưa, còn có nhiệm vụ lần này chỉ là thăm dò. Dồ Vạn Nỉ mặc kệ có chút bị choáng váng tên kia tim dọc kẹt cán bộ cao cấp bổ sung một điểm sau phất tay một cái ra hiệu hắn xuống. Một con tợ sỉ ẩn đi tới nhẹ nhàng nhảy đến Dồ Vạn Nỉ trên người, ở cái này yên tĩnh cùng hắc ám trong phòng không có người thấy được Dồ Vạn Nỉ vẻ mặt không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà bên này, đưa đi Long một nhóm cổ gạ cũng cùng Dồ ở tổ liên minh đạt được liên hệ. Lạn sơ, ta hướng về ngươi đề cử một vị Dồ ở tổ thiên vương ứng cử viên. Cổ gạ video nhân vật hình chiếu xuất hiện ở Dồ ở tổ bộ kẹ mẩn trụ sở liên minh trong phòng họp. Mà hội nghị hôm nay trong phòng vừa vặn tứ đại thiên vương ngoại trừ cổ gạ cùng bờ Juno, Dồ ở tổ liên minh quán quân lạn sở đều ở bên trong. Hả, ngươi đi tới một chuyến cạn quê nhà hay dùng đảo về tới một người thiên vương hậu tuyển nhân A cả rẹn là Dồ ở tổ ác hệ đặc thai thiên vương ở liên minh hết thảy thiên vương trong đều có rất lớn nhân khí, mỹ nữ thêm vào nóng bỏng gợi cảm cấp tốc vì nàng tích lũy khá cao độ hot. Tin tức này nhượng bờ Juno biết nhất định thật cao hứng. Hắn không phải vẫn đoán giận một cái nhân thân kiêm lưỡng mà quá mệt mỏi sao một thụ nói rằng. Thiên vương chọn lựa đều một là hàng năm do các nơi liên minh thi đấu người xuất sắc khiêu chiến đương nhiệm thiên vương nếu như thắng lợi lại tiến hành sát hoạch nhìn hắn có hay không đủ tư cách trở thành đời mới liên minh thiên vương hay là từ hàng năm nơi đó khu mô y cao y đạo quán huấn luyện ra trong xét duyệt có hay không có năng lực tiếp nhận thiên vương công tác người ưu tú. Ba chính là được đương nhiệm thiên vương cùng quán quân tán thành liên minh đặc biệt để bạn tuyển người. Lạn sở khá là lý tính nói ra liên minh chọn lựa thiên vương quy tắc. Ta cùng hắn tiến hành rồi một hồi 2v2 thi đấu, thất lợi. Cô gạ câu nói này đúng là ở trong phòng họp nhất lên một trận so nở dê lớn, trước tiên mặc kệ những khác, liền phần này thực lực có thể làm cho chư vị thiên vương giật mình một cái. Phải biết mấy năm qua bên trong tuy rằng Mô Y Cao Y khu vực đại hội người xuất sắc vô số kể thế nhưng là không có một ngày có thể đánh bại đương nhiệm thiên vương mà thu được thượng vị, bây giờ lại có người đánh bại Cổ Gà. Tuy rằng chỉ là 2v2 thi đấu bất quá bằng phần này thực lực xác thực có thể thu được một cái thiên vương dự bị tư cách. Cổ Gà tiếp tục tung một cái bom nặng cân, cái này người chính là quãng thời gian trước huyên náo sôi sùng sục xỉ cùn sự kiện huấn luyện ra Phạ Lệ Tào Long. Hả? Một thụ cảm thấy hứng thú đạo, thật là có người thu phục gió bắc hóa thân sỉ cùn A, nếu như là bị sỉ cùn tán thành huấn luyện ra như vậy hắn phẩm tính QNZ là có thể khẳng định. Lạn Sở gật gật đầu nói, bất kể là sỉ cùn, NTA, giải cụ hay vẫn là cản khu vực 3 thánh điểu hoặc là hổ ên khu vực 3 thánh trụ những này bổ kẻ mẩn đều là trong truyền thuyết thần thú bổ kẻ mẩn là yêu quý hòa bình có thể nói là chính nghĩa tượng trưng có ý nghĩa đặc thù tồn tại. Bọn hắn nếu không là cam tâm tình nguyện là sẽ không bị người thu phục, mà bị bọn hắn tán thành người sẽ là tà ác người xấu sao phẩm tính sao. Cổ Gà cái chán bô cờ lên một giọt mồ hôi lạnh, hắn còn nhớ hiện tại còn ở nổi trận lôi đình cái kia muội. Muội mà bên này cả rèn rất nhanh sẽ từ máy vi tính trong điều xuất long tư liệu kinh ngạc một tí, lớn như vậy linh người mới huấn luyện ra nhưng là hiếm thấy. Ân, chính ở tham gia cản liên minh Indigo League, trải qua thu được 6 cái huy chương. Một thụ xem đến phần sau hơi kinh ngạc, giờ dạ gô nách, tì dạ nỉ tạ châm nước quân, uống, cũng thật là mạnh mẽ đội hình A còn có một chút, Cổ Gà nói rằng, hiện nay xỉ nổ quán quân xỉn thị ạ hảo như đang cùng hắn đồng thời lữ hành. Xỉn thị ạ trong phòng họp mọi người liếc mắt nhìn nhau sửng sốt một hồi lâu. Lẽ nào là xỉn thị ạ cu nở dê muốn hút thu hắn gia nhập xỉ nổ liên minh, một thụ nghi ngờ nói. Nếu là như vậy chúng ta hẳn là có hành động. Không phải vậy nhượng nắm giữ rổ ở tổ tượng trưng sỉ cùn huấn luyện ra gia nhập sỉ nổ liên minh vậy có điểm quá trào phúng. Lạn Sơ mặc dù là rổ ở tổ quán quân đồng thời kiêm nhiệm cản thiên vương không quá quan đông cùng rổ ở tổ quan hệ là đáng tin tỉ mỗi quan hệ so với hồ hẹn, sỉ nổ cùng ở nổ và khu vực muốn hôn nhiều vì lẽ đó cu nở dê khá là tán đồng một thụ. Chờ đã Cổ Gà. Cả rèn tâm tư khá là lắng nghe xuất Cổ Gà trong lời nói dị thường, ngươi mới vừa nói. Xỉn thị ạ là với hắn đồng thời lữ hành trải qua cả rèn nhấc lên điểm một thụ cùng Lạn Sở cũng cảm thấy có điểm không đúng. Nếu như chỉ là đơn giản đào nhân công làm không cần phiền phức như vậy, bất luận xỉ nổ quán quân tên tuổi hay vẫn là xỉn thị ạ tiếng tăm đang ngồi đều tin tưởng không có mấy người có thể cự tuyệt. Thế nhưng đồng thời lữ hành này cũng là người ta đoán không ra xỉn thị ạ đang suy nghĩ gì, xỉ nổ quán quân là ai cơ chứ có như vậy nhàn công phu. Coi như xỉn thị ạ cùng Lạn Sở có chút không giống nhau không có kiêm nhiệm bộ kẻ mần lục soát quan chức vụ thế nhưng xỉn thị ạ xã giao cù nở dê tuyệt đối không thiếu. Xì nội phương diện phát sinh đại sự gì cố cũng cần na nở dê đứng ra xử lý còn có làm xì nội quán quân cái gì hoạt động cùng tổ chức đều sẽ mời na nở dê đã qua làm khách quý hoặc là cái khác một ít như vậy hoặc là chuyện như vậy vật. Xin thì ạ có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi đi khắp nơi lữ hành hay vẫn là theo một tân nhân huấn luyện ra Cổ Gà lần thứ hai chứng thực hắn sau bên này mấy vị đại lao rơi vào một đoạn trong trầm tư. Xin thì ạ ý tứ thực sự nhượng bọn hắn cân nhắc không ra. Ta cảm thấy trong này nhất định có nhiều bi ấn cả rèn đầu tiên nói rằng, xin thì ạ nhất định có ý đồ gì. Hơn nữa cái này gọi long người cu nở dê khắp nơi lộ ra thần bí. Trong tay hắn nắm giữ thực lực cường đại bổ kẹ mần cùng sỉ cùn huấn luyện ra đều khắp nơi biểu hiện hắn khác với tất cả mọi người. Thế nhưng cái này người xác thực là hiếm thấy nhân tài khó gặp, mặc kệ sỉ nổ bên kia có ý đồ gì chúng ta bên này muốn hành động lên, không phải vậy lại như một thụ nói nhượng nắm giữ rồ ở tổ khu vực tượng trưng người thành vì những thứ khác liên minh thiên vương chúng ta vẫn đúng là cũng bị người cười chết rồi. Lạn Sở cùng một thụ còn có trong video Cổ Gà đều tán đồng gật gù. Như vậy chúng ta hiện tại liền đi tiếp xúc một chút cái này gọi long huấn luyện ra thuận tiện lần thứ hai thử thách một tí hắn, dù sao thiên vương chức vụ khá quan trọng. Như vậy ai đi tiếp xúc với hắn đâu một thủ hỏi. Cổ Gà trải qua tiếp xúc với hắn quá, ta liên lạc một chút bờ Juno hắn vừa lúc ở cản khu vực, nhượng hắn phụ trách là thích hợp. Lạn Sở nói rằng, chờ đã. Cả rèn chạm mỉm cười nói. Lần này đối thủ cạnh tranh là xỉ nổ quán quân xỉn thì ạ ta sợ bờ Juno đại thúc một cái người có chút khó khăn, vừa vặn ta gần nhất ta không có chuyện gì liền đi cản một chuyến đi. Ngươi Lạn Sở cùng một thụ có chút kinh ngạc. đối thủ là xì nổ quán quân một cái nữ nhân xinh đẹp, liền trực giác của nữ nhân đến xem. Cả rèn theo bản năng nhìn lướt qua Long này, phó trừ ca dô nở dê như nụ cười nói rằng, bờ Juno đại thúc ở xỉn thì ạ trước mặt khả năng không chiếm được lợi ích, vì lẽ đó ta đi một chuyến bảo đảm không có sơ hở nào. Lạn sở suy nghĩ sâu sắc một lúc nói rằng, được rồi, có ngươi đi xác thực bảo hiểm một điểm, ta sợ đến lúc đó khả năng còn có thể có cái khác tà ác tổ chức tiến hành trộn đều. Tim dọc kẹt cả rèn cùng một thụ nghe được lạn sở hơi có thâm ý lập tức phản ứng đạo. Ừm. Lạn sở có chút lo lắng nói, ở càn cùng rồ ở tổ khu vực cái tổ chức này đầu độc lượng lớn ưu tú huấn luyện ra đi tới đường tà đạo, thậm chí trong đó còn có các liên minh đại hội người xuất sắc lấy bọn hắn tổ chức tác phong, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ có hành động. Ừ, lần này chúng ta có chuẩn bị mà đến, nếu như tim dọc kẹt đến lúc đó thật sự hành động vừa vặn đem bọn hắn trói lại. Chúng ta tuy rằng cùng xì nổ liên minh trong bóng tối phân cao thấp, bất quá ở trái phải rõ ràng trước mặt xỉn thì ạ hay vẫn là nhất định đứng ở chúng ta một bên. Cả rẻn tự tin nói. Mà tiếp tục lữ hành Long một nhóm còn không có phát hiện trải qua có hai bang nhân mã trải qua nhằm vào hắn lấy hành động.